Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Loạn Sơn Khâu. Thuật sĩ thần hành chi thuật có rất nhiều biến chủng. Lúc trước Vương Vân Xuân sở hội tính là một loại, mà Hàn Sư Ung biết hiển nhiên càng cao minh hơn một chút. Thậm chí không có dán cái gì phù chú. Quấn chặt pháp bào tự thi pháp nhanh đi. Tại chướng nhãn pháp dưới tác dụng, Hàn Sư Ung rất nhanh liền ly khai phủ thành. Căn bản không mang bất kỳ Bạch Vũ Đạo những người khác. Lẻ loi một mình vội vã mà đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Quả thực là đúng nghĩa đi nhanh như bay. Tại La Kỳ phủ nội thành, người còn tại nói chuyện say sưa tại phía trước quốc sư làm phép chúc phúc. Sự tình thời điểm, chỉ là một canh giờ công phu. Hàn Sư Ung đã đi xong tối hôm qua trì khánh hổ đám người cưỡi ngựa hơn nửa đêm lộ trình. Tốc độ này so nhất lưu cao thủ toàn lực thi triển thân pháp đi vội nhanh. Nhưng kỳ thật cũng không đến mức nhanh đến quá khoa trương. Nhưng dù cho là nhất lưu cao thủ dạng này đi đường, đuổi điên cuồng hơn trăm dặm cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Hàn Sư Ung trong tay cũng có một cái la bàn. Bất quá cái này la bàn cũng không phải chỉ hướng người Triệu gia, mà là chỉ hướng chính mình thân truyền đệ tử. Nam Yến La Kỳ cùng Vân Lộ nhị phủ ngoại vi đều có mảng lớn đồi núi. Đặc biệt là Vân Lộ phủ xung quanh hoàn cảnh kỳ thật tương đối phức tạp. Rất rõ ràng phương hướng đã chỉ hướng Vân Lộ phủ thành bình nguyên bên ngoài khu vực. Thần hành chi thuật gia trì bên dưới. Lại qua nửa canh giờ, Hàn Sư Ung đã đi tới một phiến rộng lớn trong đầm lầy. Dù cho là lội nước, Hàn Sư Ung cũng giống như chuồn chuồn lướt nước. Cũng chưa có bao nhiêu nước thấm ướt quần áo. Chính là xuyên qua nửa cái ao đầm về sau. Trong lòng của hắn hưng phấn cũng không khỏi càng ngày càng cường. Không nhịn được liên tiếp nhìn hướng ao đầm tứ phương. Cái này một phiến ao đầm Hàn Sư Ung là biết đến. Vốn nên có không ít ô uế, nhưng bây giờ lại rõ ràng giảm mạnh. Cũng không thấy có cái gì yêu tà chi khí hiện lên. Rất hiển nhiên, có người thi pháp lột bỏ nơi này tà khí. Hàn Sư Ung biết người này tuyệt sẽ không là đệ tử của mình. Thậm chí không thể nào là Bạch Vũ Đạo những khác đạo nhân. Nếu là bọn họ, khí tức sẽ không như thế tự nhiên. Mà lại Hàn Sư Ung như thế suy nghĩ. Lần nữa nhìn về ao đầm tứ phương. Đây cũng không phải là tịnh hóa một tòa trạch viện. Một phiến thôn xóm đơn giản như vậy. Cái này ao đầm cực kỳ rộng rãi. Bạch Vũ Đạo bên trong người cho dù có biện pháp, cũng không khả năng trong thời gian ngắn có bản lĩnh làm đến. Như vậy sẽ là ai đây? Đáp án tựa hồ đã vô cùng sống động. Triệu đạo hữu bản lĩnh so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn không ít. Cái kia tiên quyết vậy mà thật như thế thần dị sao? Hàn Sư Ung tài cao gan lớn. Một người tại loại này trong đầm lầy xuyên hành cũng một điểm không hoảng. Rất nhanh liền tìm tới trước đây Triệu gia một nhóm cắm trại qua địa phương. Bất quá đến nơi đây, lông mày của hắn cũng nhíu lại. Theo dấu chân cùng khí tức bên trên nhìn, nơi này đã tới qua rất nhiều người. Hừ, những này thùng cơm, ta không phải dặn dò qua không muốn mang quá nhiều người sao? Như thế, Triệu đạo hữu hiểu lầm nhưng là phiền toái. Tại Hàn Sư Ung ly khai không lâu sau, một thân màu xám áo đậm dịch thư nguyên đạp lên ao đầm mặt nước sóng nhỏ đi tới nơi này. Tùy ý quét qua liền biết nơi này trước đây phát sinh qua một trận đại chiến. Theo một ít cây bên trên còn cắm vào mũi tên nhìn, nên là có quân đội cũng đã tới. Chỉ bất quá cũng chưa nhìn thấy cái gì thi thể. Hiển nhiên chiến đấu là vừa chạm liền tách ra. 10 phần xuất kỳ bất ý. Một phương đạt tới mục đích về sau tự quả quyết rút đi. Dịch thư nguyên nhìn hướng chu vi, trong bất chi bất giác, trong rừng cùng phụ cận đồi núi đều bao phủ tại một phiến mỏng manh trong sương mù, làm cho không khí đều cảm giác ướt sũng. Cái này cũng là Vân Lộ phủ danh xưng nguyên do một trong. Cái này cũng nói rõ nhiệt độ bây giờ biến hóa rất lớn. Ầm ầm ầm long, một loại cổ quái tiếng sấm ở phương xa vang lên, nhượng Dịch thư nguyên theo bản năng theo tiếng nhìn tới. Nhưng lại chưa nhìn đến cái gì. Rầm rầm ầm ầm, thanh âm tựa hồ tại xa xôi phương hướng kịch liệt hơn mấy phần. Hơn nữa thanh âm kéo đến rất dài. cùng bình thường tiếng sấm có rất lớn khác biệt. Ầm ầm, lôi quang ở chân trời lấp lóe. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời, thầm nghĩ đây mới là bình thường tiếng sấm. Không đúng, đây cũng không phải là bình thường tiếng sấm. Giờ khắc này, trong quần sơn Bạch Vũ đạo nhân theo bản năng ngừng lại. Theo bọn hắn nhóm lớn phủ quân cũng hãm lại tốc độ. Pháp sư, làm sao? Một tên võ quan dò hỏi một tiếng. Mà thân mặc pháp bào màu trắng lão già tắc khẽ lắc đầu. Cái này tiếng sấm nghe lấy có chút quái. Trong núi lên sương mù. Một hồi khả năng còn có mưa to. Nhanh chóng tìm một chỗ trước tránh một chút. Đem thụ thương binh lính đều dàn xếp một thoáng. Cái kia Khâm Phạm đây. Bọn hắn nhiều người bị thương như vậy. Đi không thoát. Mà lại những người giang hồ kia bên trong tựa hồ cũng có đạo hạnh cực cao tồn tại. Vậy mà dẫn tới thiên lôi rơi xuống đụng phá ta phù trận. Chúng ta cũng không nên lực địch. Chờ sư tôn a. Sư tôn vừa đến. Hết thảy hạng già áo túi cơm đều không chỗ che thân. Lão giả nhìn lấy tuổi đã cao. Thực ra thật là Hàn Sư Ung từ nhỏ nuôi lớn thân truyền đệ tử. Trong mắt hắn Hàn Sư Ung tự tính không phải chân chính nhân gian thần tiên cũng không xê xích gì. Nhiều, một mảnh khác dãy núi nơi nào đó. Nhiều đến 3-40 người đội ngũ đều tạm thời núp ở một chỗ dưới vách đá dựng đứng. Những người này không ít đều bị thương. Có chút người trên thân còn cắm vào cắt đứt bộ phận sau mũi tên. Trong đội ngũ ương tương đối có thể che gió địa phương. Triệu gia hài tử núp ở mẫu thân trong ngực. Trong mắt tràn đầy bất an. Chỉ Khánh Hồ tầm mắt theo triệu gia mẫu tử trên thân thu hồi. Ra tay là bên cạnh một cái đồng bạn điểm huyệt. Sau đó dùng đao nhỏ cắt ra một điểm trên cánh tay hắn miệng vết thương. Đem tam giác mũi tên từng điểm rút ra. Ách đồng bạn cố nhịn đau khổ không có kêu đi ra. Nhưng trên mặt đã tràn đầy mồ hôi hột. Yên tâm, không có độc. Một tên thân hình cao gầy võ giả vừa linh xảo né qua các loại chướng ngại. Cầm lấy một chút trong núi quả dại đi tới bên này. Đem trong tay đồ ăn đưa cho triệu gia mẫu tử. Hài tử không dám cầm. Mẫu thân cầm hai cái nói một tiếng cảm ơn. Nương, gia gia nãi nãi thế nào a? Nữ tử còn chưa nói. Người võ giả kia tự lộ ra tiếu dung an ủi một tiếng nói. Người già già nãi nãi nhất định sẽ không có chuyện gì. Kỳ thật tại triệu gia mẫu tử được cứu sau. Khi đi, triệu phủ yên tĩnh tự bị triệt để phá vỡ. Bạch Vũ đạo người sợ triệu gia nhị lão có sai lầm. Đã đem bọn hắn mang đi. Cũng không biết mang tới nơi nào. Nhưng loại này lời nói thật không thể cùng hài tử nói. Sau đó võ giả này tự đến chỉ Khánh Hổ bọn hắn bên thân. Ai, nhờ có chỉ đại hiệp các ngươi đúng lúc đuổi tới. Nếu không chúng ta điểm này người căn bản không đoạt lại bọn hắn. Cũng là chúng ta vận khí tốt vừa vặn đụng phải. Bằng không đợi bọn hắn ra cánh rừng đi rộng lớn khu vực. Cường cung ngạnh nỏ lực sát thương liền sẽ tăng nhiều, nói. Chỉ Khánh Hổ cũng không khỏi sờ sờ ở ngực. Hắn có thể tìm được chính xác phương hướng. Không thể không nói cũng có chút kỳ lạ. Có lẽ cùng ở ngực giấy có liên quan. Chỉ Khánh Hổ lại quan sát đến chung quanh võ giả. Nơi này hắn nhận thức chính là số ít. Rất rõ ràng cũng có đều mang ý xấu hạng người. Chính là hiện tại cần cộng đồng đối kháng Bạch Vũ đạo. Bất quá quyết không thể nhượng trong đó một số người quá mức tới gần triệu gia tiểu tử. Nguyên lai trước đây triệu gia mẫu tử một nhóm đã bị nhóm lớn truy binh đuổi theo. Mà chỉ Khánh Hổ cùng một chút giang hồ đồng đạo lại đem bọn hắn cho đoạt đi ra. Chiến đấu liền là tại cái kia bên ao đầm trong rừng bạo phát. Mà vào lúc đó, chỉ Khánh Hổ liền phát hiện ra có người xuất công không xuất lực. Rầm rầm ầm ầm trong núi vang vọng truyền đến nơi này. Lệnh đang nghỉ ngơi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Ầm ầm, lần này có thiểm điện ở trên trời lấp lóe. Tên kia một mực tay cầm la bàn giang hồ thuật sĩ lúc này lần nữa lấy ra la bàn quan sát. Nhưng phía trên kim đồng hồ lại một mực tại loạn truyền. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Bởi vì nơi này hắn trước đó tới qua. Chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Chư vị, nơi này có chút cổ quái a, nói thế nào? Tri Khánh Hổ cũng đứng lên đi đến cái kia thuật sĩ bên thân. Cái này thuật sĩ phía trước bị bắt thời điểm bị trọng thương. Hiện tại tự tính tiến lên cũng chỉ có thể từ hắn người khác lưng cõng đi. Hành động 10 phần bất tiện. Mấy tên võ công cao cường võ giả qua tới. Thuật sĩ cái này chỉ hướng la bàn. Khí cơ cực loạn, thiên tượng bất ổn. Đây là đại biến chi dấu hiệu. Kia là tốt hay xấu? Thuật sĩ cười khổ một tiếng. Mặc dù là cắt hung khó liệu, nhưng chúng ta tình huống này còn có thể có chuyện tốt sao? Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tại cự ly hai nhóm người càng xa xôi rất nhiều phương xa trong quần sơn. Thạch Sinh tại một chỗ đỉnh núi khối đá đằng sau vụng trộm nằm sấp. Tầm mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng hẻm núi bên kia thủy vực bên cạnh núi thấp gò đất. Nơi đó, có một cái to lớn con cóc nằm ở nơi này. Hắn cái cổ trở xuống cùng phần bụng bỗng nhiên nhô lên. Tự phát ra một phiến đinh tai nhức óc động tĩnh. Tựa như lôi minh từ đất mà lên. Cổ oa chung quanh sơn thể đều giống như tại loại này tiếng cóc kêu bên trong chấn động. Đầm nước mặt nước tràn đầy gợn sóng. Cóc kêu chuyển hướng tứ phương. Tại không ngừng vang vọng trung thành một phiến ầm ầm ầm thanh âm. Ầm ầm tiếng sấm ở trên đỉnh nổ vang. Phía trên mây mưa đã càng tích càng dày. Thạch Sinh hiện tại 10 phần khẩn trương. Nhưng cũng tận lực áp chế chính mình khí tức. Mặc dù hắn đã mơ hồ rõ ràng chính mình bây giờ đạo hạnh kỳ thật cũng không tính quá kém. Nhưng tại cái kia cóc lớn trên thân lại cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt. Cái này con cóc, muốn độ tử kiếp, mà lại rõ ràng là lôi kiếp. Nguyên bản Thạch Sinh còn không có phát hiện. Thẳng đến một đạo thiên lôi kém chút bổ trúng hắn mới từ bầu trời rơi xuống. Sau đó tìm lấy loại kia cóc kêu tìm tới nơi này. Cô oa con cóc cái cầm vị trí nhô lên một phiến lớn. To lớn tiếng cóc kêu ở chỗ này thậm chí thắng qua lôi đình nổ vang. Thạch Sinh hai tay che đậy lỗ tai. Mà cảm thấy toàn bộ trong đầu ông. Hết chương.